Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5393, phân tranh bắt đầu. Thiên Thủy Tông Thánh Tử kế nhiệm nghi thức, dứt bỏ rất nhiều lễ nghi phiền phức, quá trình đơn giản, Lâm Bạch Tư tổ miếu sau khi ra ngoài, liền ngồi tại trên chỗ ngồi, cùng Thiên Thủy Tông đồng môn đệ tử nâng cốc ngôn hoan. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân thì là tại chào hỏi hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông các trưởng lão. Trên khánh điện, bầu không khí hòa hợp, một mảnh tương hòa, ước chừng sau nửa canh giờ, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, càng là loại thời điểm này, càng phải coi chừng, bởi vì những cái kia giáp tâm người làm loạn, liền muốn động tay chân. Thiên địa môn lão đạo Mã Thu Minh uống vào một chén rượu về sau, trên mặt dáng tươi cười, khóe mắt liếc qua vô tình hay cố ý nhìn về phía Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử phương hướng. Nhưng hắn ánh mắt lại không phải đang nhìn Lâm Bạch, ngược lại là đang nhìn Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông thân là Thiên Thủy Tông nổi danh Thiên Chi Kiêu Tử, ngày hôm nay lại là Thiên Thủy Tông nhất đẳng đại sự, bọn hắn tự nhiên nhất định phải trình diện. Quản chi là Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông có ân oán, cũng nhất định phải đến đây tham gia. Nếu là bọn họ không đến, tất nhiên sẽ biểu hiện ra Thiên Thủy Tông nội bộ bất hòa. Nếu là truyền đi, lại sẽ ủ thành mưa gió. Lão đạo ánh mắt quét về phía Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử, vô tình hay cố ý chăm chú nhìn thêm Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi ngồi tại trên chỗ ngồi, ngẫu nhiên cùng chung quanh đồng môn đệ tử đàm tiếu hai câu, nhưng cùng nhiều thời điểm đều là một mặt cô đơn thần sắc. Lý Nguyên Tông chính lôi kéo đông đảo ngũ tiên uống rượu, một chén tiếp lấy một chén, giống như tại mua say. Theo lão đạo ánh mắt quăng tới, Lý Nguyên Tông giống như đã nhận ra, liền lớn tiếng kêu la, đừng, đừng cản ta không uống say, không uống say, chấm ngoặc kép. Lý Nguyên Tông thanh âm vang vọng trong quảng trường, hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông trưởng lão cùng các đệ tử đều chú ý tới Lý Nguyên Tông. Giờ phút này, đông đảo ngũ tiên mắt thấy muốn Lý Nguyên Tông muốn thất lễ, vội vàng đứng dậy đè lại Lý Nguyên Tông. Có thể Lý Nguyên Tông ra sức tránh thoát, một mặt men say, hét lên, ta không phục, ta không phục. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Lý Nguyên Tông náo ra động tĩnh quá lớn, đến mức để Lâm Bạch cùng Dịch Cổ bọn người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đại trưởng lão lông mày sâu nhăn, nhìn thấy Lý Nguyên Tông, trong lòng toát ra một cỗ lửa giận vô hình. Tại hôm qua, đại trưởng lão liền đem Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lý Nguyên Tông ba người kêu đến, đồng thời nói rõ để bọn hắn ngày mai không cần thất lễ. Nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ rằng, Lý Nguyên Tông lại là cái thứ nhất đứng ra kêu la. Nguyên Tông, không được vô lễ. Đại trưởng lão hai mắt lấp lóe sắc bén chi mang, chỉ vào Lý Nguyên Tông quát lớn. Bạch Diệp Phi vội vàng hô, Nguyên Tông, ngồi xuống. Sư phụ, Nguyên Tông uống say, chư vị tiền bối, sư đệ ta uống nhiều quá, thất lễ, xin mời chư vị tiền bối thứ lỗi. Bạch Diệp Phi vội vàng đè lại Lý Nguyên Tông, lại đối toàn trường tiền bối bồi một cái khuôn mặt tươi cười. Ở đây tất cả võ giả đều là nở nụ cười nhìn xem Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông. Nhất là Tam Hoàng Tử cùng Lương Vương Thế Tử, bọn hắn cảm giác được hôm nay phong ba tới. Bạch Diệp Phi bồi tội về sau, vội vàng đè lại Lý Nguyên Tông, muốn cho hắn ngồi xuống. Có thể lúc này, thiên địa môn vị lão đạo kia lắc lắc phất trần, cười ha hả nói ra. Ấy, hôm nay là Lâm Bạch tiếp nhận Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí ngày tốt lành, vừa vặn rất tốt bưng quả nhiên. Tên tiểu bối này làm sao lại đột nhiên hô to không phục đâu. Cái kia đã như vậy, sao không nếu như để cho hắn nói một chút, hắn lại cùng không phục. Lão đạo mở miệng, liền nâng lên tranh chấp. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, rất là khó coi. Hắn đã sớm đoán được Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn có thể sẽ tại trên khánh điển mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng hắn không có nghĩ đến dẫn đầu bốc lên phân tranh người, lại là hắn đệ tử thân truyền. Thậm chí đại trưởng lão đối với Lâm Bạch Thiên đinh ninh vạn nhắc nhở, để Lâm Bạch coi chừng Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Lý Nguyên Tông sẽ nhảy ra hung ác thò một chân vào. Trần Vương Điện hạ mặt không biểu tình, Tam Hoàng tử cùng Lương Vương Thế tử mặt mỉm cười. Ba người đều là một bước đứng ngoài quan sát lấy bộ dáng. Thiên Tiên Tông, Khô Thiền Tông, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, Vấn Thiên Tông các loại mấy đại tông môn trưởng lão, trên mặt đều là nở một nụ cười. Bọn hắn cũng đều đoán được hôm nay sẽ không quá thuận lợi vượt qua. Đại trưởng lão vội vàng cười chắp tay nói ra. Ha ha, đồ nhi ta uống nhiều quá, say rượu hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là thất lễ. Lão phu phạt một chén rượu, xem như thay thế hắn chịu nhận lỗi. Đại trưởng lão vội vàng hòa giải, đồng thời bưng chén rượu lên. Hắn thân là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, hắn bưng chén rượu lên, hoàng tộc cùng ngũ gia thất tông trưởng lão cũng đều muốn cho một bộ mặt. Cho nên, đang lúc tất cả mọi người cho là chuyện này liền muốn đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không thời điểm, Lý Nguyên Tông hai mắt đỏ như máu nổi giận gầm lên một tiếng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Bạch một cái bái nhập tông môn không đủ 3 năm đệ tử có thể trở thành thánh tử? Ta không phục, ta không phục. Đúng, đại trưởng lão nghe thấy câu nói này, trong tay không tự chủ dùng sức, đem chén rượu bóp vỡ nát. Đại trưởng lão mặt âm trầm tới cực điểm, lão đạo một bức e sợ thiên hạ bất loạn thần sắc, vừa cười vừa nói, xem ra thật là có người không phục, vậy liền để hắn nói một chút thôi. Tiểu bối, ngươi lại nói, ngươi có cái gì không phục? Lý Nguyên Tông tránh thoát Bạch Diệp Phi cùng đông đảo ngũ tiên trói buộc, nhảy đến giữa sân, quỳ gối đại trưởng lão cùng Sở Hy Tông chủ trước mặt, thanh lệ câu hạ nói ra, sư phụ, xin tha thứ đồ nhi chống đối. Tông chủ, ta thay ta đại sư huynh Bạch Diệp Phi cảm thấy không công bằng. Đại sư huynh của ta bái nhập tông môn nhiều năm, một mực vì tông môn tận tâm tận lực, thiên phú dị bẩm, chính là rồng phượng trong loài người. Vì cái gì thánh tử vị trí không phải đại sư huynh của ta? Vì cái gì tông môn muốn đem thánh tử vị trí cho một cái vừa mới bái nhập tông môn không đủ 3 năm, mà lại còn là người lai lịch không rõ? Vì cái gì? Lý Nguyên Tông đối với Sở Hy quát, đại trưởng lão huyết hồng hai con ngươi, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, toàn thân run rẩy gầm nhẹ, nghịch đồ, nghịch đồ, nghịch đồ. Đại trưởng lão một thân đối với tông môn trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc, đem cuộc đời của mình đều dâng hiến cho Thiên Thủy Tông. Hôm nay là Thiên Thủy Tông lễ lớn, mà lại đại trưởng lão rất rõ ràng Lâm Bạch cùng Thiên Thủy Tông ở giữa giao dịch, cho nên hắn mới có thể đặc biệt nhắc nhở Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi không cần tại trên khánh điển nháo sự. Quản chi Bạch Diệp Phi trong lòng có ngàn vạn cái không phục, cũng phải an tĩnh vượt qua khánh điển. Nhưng đại trưởng lão nhưng không có nghĩ đến, Lý Nguyên Tông không chỉ có đem hắn lời nói trở thành gió thoảng bên tai, càng là khi cái này sở quốc tất cả anh hùng hào kiệt trước mặt, nhảy ra, quỳ gối tông chủ trước mặt, là Bạch Diệp Phi minh bất bình. Nếu là hắn vì chính mình minh bất bình, vậy còn dễ nói. Mấu chốt là hắn là tại vì Bạch Diệp Phi minh bất bình. Đây không thể nghi ngờ là đem Bạch Diệp Phi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà hắn lại có thể chỉ lo thân mình. Nếu là ra ngoài đi mà nói, người khác sẽ còn nói hắn cùng Bạch Diệp Phi huynh đệ tình thâm. Tốt một chiêu dương mưu a. Liền ngay cả Bạch Diệp Phi đều vô cùng giật mình, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối với Lý Nguyên Tông quát, Lý Nguyên Tông, không được hồ ngôn loạn ngữ, mau trở lại. Hoàng tộc hai vị hoàng tử, một vị thế tử đều là sống chết mặc bay, ngũ gia thất tông trưởng lão cùng môn đồ cũng là đang xem kịch. Sở quốc 27 tông các cường giả thì tựa như là đang nhìn trò cười một dạng. Lâm Bạch ngồi tại trên chỗ ngồi, bất vi sở động, khóe miệng ngậm lấy một vòng dáng tươi cười. Hắn đoán được hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy vượt qua, nhưng lại không nghĩ tới phân tranh là do Lý Nguyên Tông đến bốc lên. Ngồi tại chủ vị Sở Hy, Nghe thấy lời này, trên gương mặt xinh đẹp chau mày, ánh mắt nổi lên một tia âm lãnh. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.